Vạn đạo Long Hoàng, chương 4999, ngươi là đến xem ta trò cười sao? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh nếu là dùng ra toàn lực, Nhan Thừa tuyệt đối không phải thụ thương đơn giản như vậy. Chỉ sợ đã bị đánh giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh chỉ dùng ra một phần lực lượng, liền để Nhan Thừa kinh hãi muốn tuyệt. Còn muốn tiếp tục không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh không có tiếp tục xuất thủ. Lạnh lùng nói, Lưu Vệ Dương làm hại ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Thừa trong lòng giống to, sắc mặt khó coi muốn chết, cuối cùng ngạnh sinh sinh gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, Lục huynh coi là thật kinh tài tuyệt diễm, khoáng thế hiếm thấy. Nhan Thừa bại tâm phục khẩu phục, không nhận thua còn có thể làm sao? Thông qua vừa rồi một chiêu kia giao thủ, hắn hiểu được, hắn cùng Lục Minh ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục xuất thủ, chỉ có thể là tìm tai vạ. Hắn nơi nào còn dám tiếp tục xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A, vậy dạng này, cái kia thanh nguyên cấp thần binh chính là của ta. Lục Minh ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nhan Thừa, khí tức cường đại đem Nhan Thừa hoàn toàn khóa chặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Thừa thật không muốn giao ra, nhưng nhìn Lục Minh bực này tư thế, hắn nếu là không giao, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đi ra ngôi biệt viện này. Sắc mặt của hắn càng phát ra khó coi, trong lòng không ngừng dãy dụa. Cuối cùng nếu là có chơi có chịu, lấy ra cái kia thanh nguyên cấp thần binh chiến kiếm, giao cho Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đa tạ đa tạ, Lục Minh cười hì hì thu vào. Nhan Thừa tâm lại tại nhỏ máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia Nhan mỗ sẽ không quấy rầy, cáo từ. Nhan Thừa liền ôm quyền nhanh chóng rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng của hắn đối Lưu Vệ Dương hận muốn chết. Nếu như không phải Lưu Vệ Dương, hắn sẽ tổn thất một kiện nguyên cấp thần binh. Nhan Thừa sau khi đi, Lục Minh tiếp tục bế quan lĩnh hội nguyên thuật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vệ Dương chỗ cư trú, Nhan Thừa đã tiến vào Lục Minh ở lại biệt viện, xem ra chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Vệ Dương vẻ mặt tươi cười đạo, hắn giống như đã thấy Lục Minh bị giết, coi như không bị giết cũng sẽ bị đánh thành chó chết hạ tràng. Tại Lục Minh chỗ cư trú phụ cận, hắn tự nhiên cũng phái người giám thị bí mật. Trước đây không lâu truyền về tin tức, nói Nhan Thừa đã tiến vào Lục Minh chỗ cư trú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hiện tại đang chờ tin tức tốt. Đang nói, truyền âm Ngọc Phù liền nhận được một đầu tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh như vậy, Lưu Vệ Dương vừa nhìn liền biết là ngay tại giám thị Lục Minh chỗ ở người truyền về. Hắn xem xét tin tức nội dung, hơi có chút ngoài ý muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cái gì? Bên cạnh, cái kia khôn khéo thanh niên hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tin tức nói, Nhan Thừa đã rời đi Lục Minh chỗ ở, trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Lưu Vệ Dương nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốc độ nhanh như vậy, xem ra kia Lục Minh, nhiều nhất chỉ có một lần phá cực chiến lực, căn bản không phải là đối thủ của Nhan Thừa, cho nên nhanh như vậy liền bị trấn áp. Xem ra Nhan Thừa đã đắc thủ, khôn khéo thanh niên phân tích nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, chúng ta đi tìm Nhan Thừa, tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Nếu có thể, cũng có thể chia một ít chỗ tốt. Lưu Vệ Dương nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Nhan Thừa thật đem Lục Minh trên người loại kia bảo vật đem tới tay, bọn hắn cũng muốn a. Có lẽ có thể từ Nhan Thừa nơi đó mượn tới dùng một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ liền lửa nóng, không dằn nổi hướng về Nhan Thừa chỗ ở phóng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhan Thừa trở lại chỗ ở, liền nuốt vào mấy khỏa thần đan, ngồi xếp bằng, vận công chữa thương. Vừa chữa thương không bao lâu, liền nghe phía bên ngoài truyền đến một thanh âm. Nhan huynh nhưng tại, Lưu Vệ Dương cầu kiến. Nhan Thừa đột nhiên mở hai mắt ra, lửa giận cháy hừng hực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn còn chưa có đi gây sự với Lưu Vệ Dương, Lưu Vệ Dương lại mình tìm tới cửa. Lẽ nào lại như vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải cố kỵ Lưu Vệ Dương ra ra, lúc trước hắn liền trực tiếp giết tới Lưu Vệ Dương nơi đó đi. Bất quá khoảng cách bản nguyên đại kiếp chỉ có mấy trăm năm, đến lúc đó Lưu Vệ Dương ra ra liền sẽ thức tỉnh. Hắn biết rõ Lưu Vệ Dương ra ra thực lực phi thường cường đại, cho dù tại bản nguyên bên trong đều tính được là cao thủ cường đại, mà sau lưng của hắn không có chỗ dựa, cũng không dám qua đắc tội Lưu Vệ Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hít sâu một hơi, Nhan Thừa đè xuống trong lòng lửa giận, vung tay lên, biệt viện đại môn mở ra, lạnh lùng nói một câu. Tiến, Lưu Vệ Dương bọn người sải bước mà tiến, liền thấy được Nhan Thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúc mừng Nhan huynh, chúc mừng Nhan huynh, đạt được một kiện vô thượng bảo vật, tương lai 3 lần phá vô cùng có nhìn.